Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà hôm nay thời tiết tốt như vậy nên em mới cho nó ra ngoài đi dạo một chút. Cả ngày cô bé ở nhà cũng rất buồn bực. Giọng cô gái nói tràn đầy yêu thương. Chu Đồng nhàn nhạt đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Qua Qua đang được cô gái dắt. Mặc dù có dây xích vòng trên cổ, Qua Qua vẫn cố gắng xông về phía anh ở bên này. Chu Đồng ngồi xổm xuống, vuốt vuốt cái đầu tròn tròn của cô bé. Lập tức lòng bàn tay của anh bị cuốn con liếm vài cái. Qua Qua, phải ngoan ngoãn nghe lời của chị nhé, đừng có chọc để cô ấy tức giận, nghe chưa? Cô gái cười ha ha ha. Tháng này em mang nó đi tiêm phòng chưa? Đã tiêm rồi, anh đừng hỏi nữa. Bé bé cuốn đi tiêm phòng em mệt muốn chết đây. Xe buýt và tàu điện ngầm đều không được ngồi. Đi xe taxi thì lại rất đắt. Thế bảo gần đây tăng giá, hơn nữa lại còn phải bịt lại thật kín. Ai dạ, em cũng đang suy nghĩ ước gì bây giờ. Ở đây có thể có một bệnh viện thú y cho thú cưng, có phải là tốt biết bao không? Em sẽ không cần phải tháng nào cũng đi xa như vậy. Ban đầu khi đến thuê phòng ở đây, sao lại không có suy tính đến điểm này nhỉ? Cô gái vừa nói, vừa móc cái chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Cửa mở ra, cô dắt Qua Qua đi vào, vẫy tay với anh một cái. Lần sau tán gẫu tiếp nhé. Được. Chủ động xoay người lại, đi vài bước tới cửa phòng đối diện với phòng của một cô gái. Cách khoảng 2 thước, dùng chìa khóa vặn mở cửa phòng mình. Cửa đối diện vọng sang tiếng huyên náo ầm ĩ. Qua Qua, em được giải phóng. Là tiếng của cô, hiện giờ cô mới tháo sợi dây xích tròn xuống sao? Sau đó tiếng Qua Qua bắt đầu nhào lộn. Em lại nghịch ngợm rồi, chị đói bụng rồi, phải đi làm cơm đây. Em ở lại nơi này ngoan ngoãn ăn cái gì? Hiện giờ cô cũng mới đổi dép. Âm thanh cuối cùng biến mất. Chu Đông vào cửa phòng, bên trong phòng vẫn giữ nguyên bộ dạng như lúc anh mới ra đi. Anh luôn luôn chỉnh tề, mặc dù ở một mình cũng thế. Chăn gối, ly chén, hộp sữa tươi anh lấy ra từ trong tủ lạnh cũng vẫn đặt chỉnh tề ở nơi đó. Cầm hộp sữa tươi lên lắc lắc, đã uống hết. Thuận tay anh ném cái hộp vào thùng rác. Nhìn thấy bữa sáng hôm nay còn dư lại một nửa cái trứng gà, cũng ném luôn vào trong thùng rác. Hôm nay chỉ có hai thứ này. Kể từ 2 tháng trước, khi vào ở căn phòng này, anh có chút không quen. Bố cục của phòng này và phòng của cô ở giống nhau như đúc. Trước kia bọn họ ở cùng nhau tại phòng đối diện. Hàng tuần vào buổi sáng thứ sáu hoặc chủ nhật sẽ cùng nhau ra ngoài mua đồ. Hàng ngày thùng rác đều tràn đầy. Hai người cùng oán tù tì với nhau, ai thua người ấy sẽ đi đổ rác. Nhưng hiện giờ anh vẫn mỗi ngày đi đổ rác một lần, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng có gì để bỏ đi hết. Anh đi tới trước bàn, lấy bản gốc tài liệu cực kỳ quan trọng từ trong cặp làm việc ra, đặt lên bàn, bỏ chiếc cặp đó vào trong ngăn kéo. Theo thói quen, anh cắm điện, mở ra máy tính ra. Chờ máy khởi động, màn hình xuất hiện Win 8, thế nhưng anh lại có chút không biết phải làm cái gì. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay nắng to như vậy, phơi chăn rất tốt. Vì vậy anh liền mang chăn ra phơi ở trên ban công. Trên ban công ánh nắng vàng chói mắt, anh không có thói quen trồng cây, chỉ có vài chiếc mắc đang phơi quần áo bay tán loạn. Đúng rồi, anh lại chưa mua cây gậy phơi quần áo, luôn quên như thế. Gần đây anh cũng chẳng muốn đi siêu thị. Anh đi vào nhà, máy tính đã mở ra, đồ vật trong nhà cũng được sắp xếp rất chỉnh tề. Quần áo tắm ngày hôm qua cũng đã ném vào trong máy giặt để giặt rồi. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 20 phút rồi, vẫn phải đi nấu cơm. Mở tủ lạnh ra tìm kiếm, tầng trên cùng là một hộp sữa tươi, 7-8 chiếc bánh bao và mấy quả trứng gà, đều là đồ cho bữa ăn sáng. Tầng giữa có 5 lon bia, tầng cuối cùng là một ngăn kéo. Anh rút ra, thấy có ớt và đậu sừng đã thối, mới nhớ ra đây là đồ anh mua từ tuần trước. Tuần trước đi tiêu siêu thị, trở về nhà vứt túi đồ ở chỗ này rồi quên luôn. Tất cả các đồ ăn khác không khá hơn chút nào cũng đã hỏng hết. Ngay cả khoai tây cũng mọc nấm mốc, bên trong bốc lên mùi hôi thối. Anh vén tay áo lên, xách thùng rác tới, vứt bỏ toàn bộ đồ ăn đã bị hỏng đó vào. Tiếp đó cầm khăn lau từ trong phòng bếp ra, lau dọn sạch sẽ. Hiện tại tủ lạnh đã trống rỗng, không còn thứ gì có thể ăn được. Phía dưới tủ lạnh không cần mở ra xem, bên trong vẫn là trống không. Anh vẫn luôn không có đồ gì, cần gì phải để đông lạnh cả. Không giống như cô, luôn thích mua kem, bánh chèo, sủi cảo, còn cả thịt đông lạnh. Đành phải ra ngoài để mua một ít đồ ăn vậy. Trứng gà cũng không còn mấy. Phải rồi, còn có thể nhân tiện mua cây gậy phơi quần áo luôn. Anh đưa ra quyết định, lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net